Chuyện ma bà S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ qua giọng đọc Chu Hạ. Làng đoài xôn xao vì sự xuất hiện của thi thể áo đỏ lạ mặt ngoài đồng. Cụ Dần cảnh báo mọi người về việc trùng tang. Từ đây, nhiều vụ việc thương tâm xảy ra. Trùng tang có thật hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện. Chết! Làng nước ơi! Có người chết! Chết người! Bớ làng nước ơi! Có người chết! Tiếng la ó đánh động cả cánh đồng rộng lớn của làng đoài. Tất cả những người đang có mặt tại đây đều nháo nhào hốt hoảng bởi tiếng hét vang vọng. Ai nấy đều nháo nhào, vất liềm vứt cuốc sang một bên, chạy đi tới chỗ tiếng hét phát ra. Vừa tới nơi, tất cả gần như chết sững người bởi cảnh tượng trước mắt. Chị Lành đang bò lê bò lết từ dưới mương nước lên với thái độ vô cùng hoảng loạn. Chị cứ gượng đứng dậy lại ngã quỵ bởi vì quá sợ hãi. Dưới mương nước, mọi người còn thấy một thân xác nhỏ thó mặc bộ đồ màu đỏ đang nằm trong tư thế quỳ úp mặt xuống mương. Làm tất cả chấn kinh, đưa mắt nhìn nhau. Hầu như tất cả đều có một câu hỏi chung trong đầu. Cái xác này là của ai? Tại sao lại chết một cách kỳ quái ở cánh đồng làng như vậy? Sau một hồi xì xầm bàn tán, tất cả đưa ra giải pháp tạm thời là sẽ vớt xác lên rồi gọi trưởng làng tới giải quyết. Ở trong làng, ông sáu trưởng làng đang ngồi bắt giận cho con cún yêu quý thì nghe tiếng đập cửa rầm rầm. Bác sáu ơi! Tôi đây, ai gọi ngoài đó thế? Ủa, từ đó hả cháu? Thế có chuyện gì mà mày la làng rồi đập cửa rầm rầm vậy cháu? Dạ, có chuyện lớn rồi bác ơi, ngoài đồng có người chết. Mày nói sao? Người chết? Nhưng mà ai chết? Cháu cũng không biết là ai nữa bác. Thôi, bác mau ra ngoài đó xem đi, mọi người đang đứng đợi bác ra xử lý đấy bác. Vừa tới nơi, ông Sáu đã thấy dân làng kéo nhau đến tề tựu đông đủ, đang nhí nhố đứng đó bàn tán xôn xao. Thấy ông Sáu, mọi người đều tự động dạt sang hai bên đường, nhường lối cho ông. Lúc này cái xác cũng được vớt lên trên bãi cỏ, đang nằm trong tư thế úp mặt, làm ông Sáu có chút sờn sờn. Đưa tay khẽ lật ngửa cái xác lên. Ông Sáu đã hốt hoảng la lên một tiếng kinh hãi, bởi khuôn mặt cái xác lúc này trông quá kinh dị. Khuôn mặt trương phình tím tái, hai con ngươi trợn trừng đang giãn ra hết cỡ, nhìn thẳng về phía trước. Khuôn miệng bị rạch đến tận mang tai, rồi khâu lại trông rất kỳ dị. Dân làng thấy biểu hiện sợ hãi của trưởng làng, cũng tò mò tranh nhau ngó đầu vào coi thử. Khi cái khuôn mặt kinh dị của cái xác đập vào mắt, tất cả mọi người đều thét lên một tiếng kinh hãi, rồi chạy toán loạn. Còn lại đó, ông Sáu cùng một vài người gan dạ vẫn ở lại. Sau vài phút trấn tĩnh, ông Sáu lên tiếng. Bây giờ một người đi đặt giúp tôi một cái quan tài nhỏ để đựng cái xác nhỏ này. Còn một vài người nữa sẽ cùng tôi ở lại đây trông chừng cái xác. Nếu như đến chiều mà không ai đến nhận, thì chúng ta sẽ mang cái xác này về nghĩa địa của làng để an táng. Mọi người nghe ông Sáu phân phó công việc, liền nhanh chóng tản ra, ai làm việc nấy. Đến tận 4 giờ chiều, không thấy có ai đến nhận thi thể. Ông Sáu quyết định cùng một vài thanh niên tìm một mảnh đất trống cuối nghĩa địa để chôn cất. Đang đào huyệt để chôn cái xác, thì bất chợt có một giọng nói già nua vang lên, khiến tất cả khựng lại. Ông Sáu, khoan hãy hạ thổ. Nữ này chết oan, còn mặc đồ đỏ, oán khí rất sâu đậm. Nếu chúng ta cứ như vậy mà hạ thổ, rất có thể vong hồn sẽ hóa quỷ, quay lại bắt người dân trong làng. Và nó sẽ không bao giờ dừng lại cho đến khi bắt hết người dân trong làng này, dẫn đến việc trùng tang, chết cả làng. Bác nghe tôi, mau dừng tay lại. Đi mời một thầy giỏi về, giúp chúng ta chấn niệm cẩn thận rồi chôn cất. Quay lại thấy bà cụ Dần đang lọm khọm chống gậy tới gần. Ông Sáu thấy bà cụ đi tới, cũng nhanh chóng tiến lại đỡ bà cụ. Ông nói. Ơ kìa cụ Dần, sao cụ lại ra đây? Đường đi khó khăn, cụ lại có tuổi. Cụ ra đây không may vấp té ở đâu đó thì biết phải làm sao. Tôi không ra đây ngăn cản. Đợi khi bác và mọi người chôn cất xong cái xác thì lúc đó đã quá muộn rồi. Dạ thưa cụ, chuyện này nó không quá phức tạp hay nguy hiểm gì như cụ nói đâu. Và lại trước giờ người chết mặc đồ đỏ không ít. Chẳng lẽ ai cũng hóa quỷ như cụ nói sao? Cái nhà anh này buồn cười nhỉ. Tôi sống trước anh cả mấy chục năm trên đời, không lẽ tôi lại nói điêu sao? Anh cứ nghe tôi, đi mời thầy về chấn niệm cho nó yên tâm, tránh hậu họa sau này. Dạ, thôi được rồi, cụ bớt giận, để con cho thằng Tư đi tìm. Thầy bà tâm linh gần đây thì có bà Đồng Xuân với cả thầy Bồi ở làng bên. Nói đoạn, ông vẫy tay gọi Tư lại gần rồi nói. Tư, mày chạy sang làng bên, mời giúp bác thầy Bồi về giúp làng ta. Đi nhanh lên kẻo trễ. Anh Tư khẽ gật đầu rồi nhanh chóng chạy vụt đi. Còn lại vài người ngồi lại tiếp tục đào sẵn huyệt, để lát nữa chỉ cần thầy làm phép xong sẽ hạ thổ cho lẹ. Cháu mời thầy Bồi tới rồi bác. Ông Sáu thấy ông thầy Bồi mệt đến độ thở không ra hơi thì có chút ái ngại. Ông đi tới đưa cho ông ta một cốc nước mà nói. Dạ chào thầy, làng con nay có việc gấp nên con mới gấp rút mời thầy sang đây giúp đỡ. Thầy uống cốc nước cho đỡ mệt à? Vâng, chào bác. Mà sao không qua tìm tôi sớm sớm? Đến giờ này mới đến tìm, rồi kéo tôi chạy như muốn cháy nhà vậy. Xin lỗi thầy, bởi sự việc xảy ra bất ngờ, nên là mới tìm thầy muộn, thầy thông cảm cho. Thôi, mọi người tránh ra, để tôi sắp lễ, rồi làm lễ hạ thổ chôn cất cho nó đàng hoàng. Xong sớm, chúng ta về sớm. Từ đứng kế bên, lúc này chẽ mở vào hỏi. Thế không phải chấn niệm gì à thầy? Con nghe cụ Dần nói, nếu không chấn niệm cẩn thận là sẽ hóa quỷ đi bắt người ấy thầy. Nhà cậu này hỏi lạ nhỉ? Tôi là thầy hay là cậu là thầy hả? Trường hợp hóa quỷ ở đây là chết oan, chết mất xác, trôi giạt không ai thờ cúng chôn cất đàng hoàng nên mới sinh ra oán khí mà hóa quỷ đi hại người. Còn đây thầy lập đàn cầu siêu cho, thì làm sao mà hóa quỷ được? Mà thôi, cậu tránh ra đi, đừng có cản thầy làm việc, lỡ giờ lành là không có được đâu. Nói đoạn, thầy Bồi bắt đầu sắp lễ lập đàn. Sau hơn một tiếng quỳ bài bái lễ các kiểu, thầy Bồi bắt đầu ra hiệu cho đám người bắt đầu hạ thổ, rồi lấp đất. Phải đến gần 7 giờ tối, mọi chuyện mới xong xuôi. Xong việc, ông Sáu đưa cho thầy Bồi một ít tiền, cúi người mà nói. Dạ, mọi chuyện đã xong xuôi. Đây là ít lòng thành của tôi, mong thầy nhận cho. Hôm nay thầy đã vất vả nhiều rồi. Không có gì đâu, đây cũng là việc tôi nên làm mà thôi. Giờ cũng muộn rồi, chào mọi người tôi về. Dứt lời lão khoác tay nải lên vai mà đi thẳng ra khỏi nghĩa địa. Còn lại ông Sáu và mấy người ở lại, dọn đồ xong thì cũng lững thững cùng nhau đi về. Sáng sớm hôm sau, quán nước tại gốc đa đầu làng đã chật ních người. Họ tập trung lại xì xầm bàn tán chuyện về cái chết kỳ dị hôm qua. Một bà nói, gớm thật đấy các bác ạ. Hôm qua tôi đi xem xong mà về tôi không dám ngủ luôn. Cứ nhắm mắt lại là cái mặt kinh dị của cái xác chết lại hiện lên sợ thật. Tôi thì cũng có khác gì bà đâu. Đúng là từ bé tới giờ tôi mới chứng kiến một cảnh kinh dị như vậy. Mọi người cứ vây mỗi người bàn tán một câu. Một đồn 10, 10 đồn 100, lại thêm mắm dặm muối, làm cho câu chuyện càng thêm ma mị và kỳ bí. Mọi chuyện cứ vậy bình lặng trôi qua cho tới ngày thứ 7, kể từ khi phát hiện cái xác. Nhà chị Hương Anh Hùng có một đứa bé gái tên là My, năm nay hơn 8 tuổi. Như thường lệ, tối hôm ấy sau khi ăn cơm tối xong, con bé My xin phép bố mẹ đi chơi với đám trẻ trong làng. Chiều con, anh chị không nghĩ nhiều mà đồng ý. Nhìn bóng lưng con gái chạy đi, bất giác trong lòng chị Hương dâng lên một nỗi bất an đến khó tả. Con bé My như mọi ngày, nó luôn là đứa ra chỗ hẹn ở bãi đất trống sớm nhất. Nhìn ngó xung quanh một lượt, vẫn chưa thấy bóng dáng của đứa bạn nào. My tỏ ra khoái chí lắm. Nó tinh nghịch kiếm chỗ trốn, tính dọa cho đám bạn một trận. Thì bất ngờ từ phía xa xa, có một thân ảnh đứa bé gái mặc đồ đỏ, đang im lặng tiến đến gần. Con bé My thấy người lạ, liền im lặng, núp ở một góc, chờ đợi xem người đang tới là ai. Bóng hình nhỏ bé mặc đồ đỏ, im lặng đi tới chỗ đất trống, liền dừng lại, đưa mắt sáo xác nhìn xung quanh như tìm kiếm. Nhỏ My thấy vậy, khẽ bụng miệng cười, thầm nghĩ. Con nhỏ này ngốc thật, mình trốn ngay bên cạnh mà nó không thấy. Kiểu này mà chơi trốn tìm với đám con Lý thằng Long, có mà bị bắt dài dài. Nghĩ đến đây, nó không kìm được mà bụng miệng cười. đang cười. Bất giác, từ phía sau lưng nó lạnh toát, như có thứ gì đó vừa lướt qua. Khẽ rùng mình, nhỏ Mi quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai. Nó vừa quay đầu lại thì hốt hoảng bởi khuôn mặt trắng nhợt, hai mắt thâm quầng của đứa bé mặc đồ đỏ đã áp sát vào mặt nó từ lúc nào mà nở một nụ cười lạnh lẽo. Trong miệng nó lẩm bẩm: "Thấy rồi, tìm thấy rồi nhé." Mi sau vài phút kinh sợ, nhưng với tâm trí đơn thuần của một đứa trẻ, nó nhanh chóng quên đi sự sợ hãi. Nó mỉm cười bò ra khỏi chỗ trốn mà hỏi: "Hí, bị cậu phát hiện rồi. Mà cậu là ai? Từ đâu tới đây vậy? Tớ chưa bao giờ gặp cậu." Cô bé áo đỏ không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười không đáp, quay lưng rời đi, bỏ lại câu nói: "Đi theo tôi." Lời nói của cô bé như có ma lực, làm Mi cứ vậy vô thức mà bước theo. Vài phút sau, đám trẻ trong làng cũng dần dần tề tụ đủ. Thằng Long nhìn quanh một lượt không thấy Mi, nó cất giọng hỏi: "Ủa, tụi bây có ai thấy con Mi đâu không? Mọi hôm nó thường đến sớm lắm mà." "Không, nãy giờ tao không thấy nó đâu cả. Hay là hôm nay nhà nó có việc nên là không đến." "Thôi, kệ nó đi, bọn mình chơi tiếp." Đám trẻ cứ vậy nhí nhố chơi với nhau. Đến hơn 9 giờ chúng mới chịu giải tán ai về nhà nấy. Bố mẹ bé Mi đợi mãi mà không thấy con về thì tỏ ra lo lắng sốt ruột, liền tàn nhau ra đi tìm. Chị Hương thẳng chân đi tới thẳng nhà cô Mậu mà gọi lớn: chị Mậu ơi!" "Ai gọi đó, đợi tôi chút tôi ra liền." Nói đoạn, cô nhanh chóng đi ra mở cửa, thấy chị Hương đang đứng bên ngoài với khuôn mặt lo lắng. Vừa thấy cô bước ra, chị liền chạy tới hỏi dồn: "Dạ, chị ơi, cu Long nhà chị đi chơi về chưa ạ?" "Nó vừa về, đang ở trong nhà. Mà có chuyện gì thế em?" "Dạ, chị gọi cu Long ra cho em hỏi chút. Không biết con bé Mi nó đi đâu mà giờ này còn chưa về, nên em sang hỏi thử xem nó với cả đám thằng Long hay chơi với nhau. Chắc là nó biết chị ạ." "Long, sao mẹ hỏi cái này?" Cu Long đang trong nhà chơi, nghe mẹ gọi thì giật mình. Nó vội chạy ra, ngây ngô cất tiếng hỏi: "Ủa mẹ, đêm hôm mẹ gọi con ra cổng làm gì ạ?" "Ơ, cô Hương, Mi hôm nay ốm hay sao mà cháu không thấy nó ra bãi đất chơi vậy?" Cháu nói sao? Con Mi nhà cô hôm nay không ra chơi cùng bọn cháu. Nhưng rõ ràng chập tối, nó có xin cô cho đi chơi cùng bọn cháu rồi mà." "Dạ không cô ơi, hôm nay bọn cháu ra chơi suốt buổi, đâu có thấy nó đâu. Nếu như là mọi ngày, con Mi nó luôn là người đến sớm nhất. Nhưng hôm nay không thấy, nên là bọn cháu nghĩ nó không được đi, nên là cũng kệ à." "Chết thật, không biết con nhỏ này ham chơi lêu lổng ở đâu mà giờ này còn chưa về nữa. Thôi, chào hai mẹ con, em về đây ạ." Dứt câu, chị Hương nhanh chóng quay người chạy về nhà. Trong bụng chị lúc này thầm khấn, mong sao con bé Mi đang ở nhà. Vừa về tới cổng, chị đã thấy chồng mình sốt ruột đứng ngó nghiêng như chờ đợi. Chị cất tiếng hỏi dồn: "Sao rồi mình, con bé nó về chưa?" "Chưa mình ạ, chẳng biết nó đi đâu nữa. Giờ này còn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Kỳ này tí nó về, tôi phải cho nó một trận mới được." "Vừa rồi tôi sang nhà cô Long hỏi, nhưng mà thằng bé nói con Mi hôm nay không hề ra bãi đất chơi cùng. Không biết là con bé nó đi đâu nữa. Tôi sợ..." "Không được, tôi phải nhờ người đi tìm con bé mới được. Bảo nhà đợi đi, nhỡ đâu con bé ham chơi ở đâu đó mà quên thời gian, lát nó về không thấy ai ở nhà lại lo." Dứt lời, anh Hùng chạy vụt đi, để lại vợ đứng đó với hai hàng nước mắt. Vừa chạy anh vừa đến từng nhà hỏi thăm, nhưng kết quả ai nấy đều lắc đầu nói không thấy. Xóm làng nghe tin con bé Mi mất tích cũng sốt sắng hốt hoảng, hò nhau đốt đuốc đi tìm phụ. Mọi người tìm hết những nơi bọn trẻ hay chơi, vạch từng bụi rậm để tìm kiếm, nhưng con bé Mi như là bốc hơi vậy, không có một chút dấu vết gì của con nhỏ. Cuộc tìm kiếm đầy mệt mỏi cứ vậy kéo dài đến tận rạng sáng hôm sau, cũng không có kết quả. Mọi người ai nấy đều chán nản, cộng thêm tìm kiếm cả một đêm mệt mỏi, nên tạm thời ai về nhà nấy nghỉ ngơi, hẹn 1-2 tiếng sau sẽ tiếp tục tìm kiếm. Anh Hùng mệt mỏi ròng rã cả đêm tìm con, lúc này vẫn không muốn ngưng lại. Anh Toàn lao đi tìm tiếp, nhưng hai chân đã mềm nhũn mà ngã quỵ. Một vài người đi cùng thấy vậy, vội đến đỡ anh dậy khuyên nhủ vài câu, rồi đưa anh trở về. Trong nhà, chị Hương lúc này đã khóc đến độ hai mắt sưng húp. Vừa thấy chồng được người làng đỡ về, chị đã hốt hoảng chạy tới mà hỏi han. Mình ơi, mình sao thế này? Cô cứ bình tĩnh, cậu ta chỉ bị kiệt sức mệt quá mà ngất đi thôi. Mau lấy cho cậu ta một cốc nước uống cho tỉnh táo lại, rồi nghỉ ngơi đôi chút là sẽ không sao đâu. Chị Hương vâng dạ, rồi chạy đi lấy cho chồng cốc nước ấm. Đoạn nhẹ nhàng đút cho anh uống, rồi quay qua hỏi một bác gần đó. Bác Bảy, con bé nhà cháu, mọi người đã tìm ra chưa ạ? Không thấy cháu ạ. Không biết là con bé nó đi đâu mà không sao tìm ra được. Cả làng đổ xô đi tìm quanh từng ngóc ngách rồi mà không thấy. Bác e... Dạ, sao ạ? Bác mau nói đi, đừng làm cháu sợ. Con bé bị ma giấu rồi. Một giọng nói giả nua vang lên ngay phía sau, làm tất cả mọi người khựng lại, quay đầu nhìn. Chị Hương nghe con mình bị ma giấu thì có chút hốt hoảng, chạy tới cầm tay cụ Dần mà hỏi. Cụ ơi, cụ nói vậy là sao ạ? Con gái con nó. Phải rồi, con bé nó rất có thể bị ma giấu. Bởi khi bị giấu thì những người thường như chúng ta không bao giờ tìm ra được. Phải nhờ đến thầy Pháp mới tìm được. Nhưng phải nhanh lên, nếu để quá lâu không khéo sẽ không kịp. Nhà mày cứ bình tĩnh, để tao kêu thằng Tư nó qua làng bên tìm thầy Bổi qua giúp xem. Nói đoạn, cụ chống gậy ra cửa kêu lớn. Tư, mày vào đây cụ nhờ chút việc. Dạ, cụ gọi con ạ. Mày sang làng bên mời thầy Bổi qua đây giúp cụ. Nhanh đi đi. Tư nghe cụ Dần nhờ, liền nhanh chân chạy đi. Chừng một tiếng sau, Tư và thầy Bổi cũng về tới. Chị Hương vừa thấy thầy Bổi liền khóc lóc chạy tới quỳ xuống nói. Dạ thầy ơi, con xin thầy giúp con tìm con gái với ạ. Nó mất tích từ tối qua đến giờ chưa tìm ra. Con nghe cụ Dần nói con bé bị ma giấu, phải nhờ thầy mới tìm được. Thầy ơi, nhà con chỉ có duy nhất một bụng con gái. Nó mà có mệnh hệ gì chắc con không sống nổi. Con xin thầy. Thôi được rồi, nhà chị cứ bình tĩnh để thầy xem xét tình hình rồi tìm cách giải quyết. Nhưng thực chất lão ta đang tìm cách thoái thác, bởi bản thân lão chỉ là một tay thầy cúng tầm thường. Làm gì có chút tài phép gì mà tìm được người. Những gì lão ta có đều học được hoàn toàn trên sách cũ mà ông nội lão để lại. Thầy lão ta loanh quanh mãi không lên tiếng. Chị Hương có chút sốt ruột hỏi. Thầy có chuyện gì vậy thầy? Không lẽ đến cả thầy cũng không có cách nào tìm thấy con bé hay sao? Cụ Dần dường như cũng sốt ruột không kém. Cụ lên tiếng đưa ra ý kiến. Hồi nhỏ, tôi từng nghe cha tôi nói, nếu bị ma giấu, chỉ cần dùng một con chó đen cho nó ngửi mùi trên áo của người bị giấu, rồi đi theo nó, rất có thể sẽ tìm ra. Bởi chó mực là một loài tinh khôn, có khả năng kỵ tà ma. Hay ta thử cách đó xem sao. Lão Bổi nghe xong, như chết đuối với được cọc, ngay lập tức lên tiếng tát nước theo mưa. Phải rồi, đây cũng là cách tôi đang suy nghĩ. Nhưng mà... Nhưng sao hả thầy? Nếu như không tìm được, vậy có lẽ đứa nhỏ bị quỷ bắt hồn rồi giấu xác luôn. Nếu quả thật như vậy thì cho tôi xin lỗi. Tôi tài hèn sức mọn, không giúp được cho gia đình. Quả thật phải công nhận lão Bồi này rất danh ma. Lão nói vậy là âm thầm chứa cho mình một con đường lui, mà không sợ bị người khác phát hiện mình là thầy dởm. Trong chuyện này lão chỉ có lợi chứ không có mất mát gì, nên ở lại cùng với gia đình chị Hương tìm người. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng đến mức chỉ cần làm theo lời cụ Dần là xong. Tuy phương pháp của cụ Dần có thể có hiệu nghiệm theo dân gian, nhưng phải có một thầy Pháp có tài để làm phép thì mới có thể tìm được. Mất gần nửa ngày trời mà không có kết quả gì, lão Bồi lúc này mặt mũi đỏ gay mà nói. Chuyện này có vẻ khá phức tạp đấy. Nãy giờ tôi thi Pháp, xin lễ hỏi thổ địa, nhưng không có kết quả. Chuyện này vượt quá khả năng của tôi rồi. Xin lỗi gia đình, tôi tài hèn sức mọn, không giúp gì được. Dứt lời lão ta đứng dậy, cắp đít đi về. Còn lại gia đình chị Hương cùng một vài người ở làng đưa ánh mắt thất vọng nhìn theo. Mọi chuyện vẫn cứ vậy, thầm lặng trôi qua đến ngày hôm nay đã là ngày thứ hai con bé My mất tích. Chị Hương như hóa điên hóa dại, ngày ngày đi lang thang làng trên xóm dưới tìm con. Người làng thấy chị như vậy thì thương lắm, có ra khuyên nhủ chị hết lời, nhưng chị không nghe cứ khóc lóc chạy lang thang khắp nơi. Nhưng đáp lại chị chỉ là sự thất vọng. Sáng hôm sau, bà Bưởi dậy từ sáng sớm nấu xong cơm cho chồng. Bà bắt đầu đi ra sau nhà cầm lấy cây cuốc, khoác lên vai, đi thẳng ra cổng. Hiện tại mới có 5 rưỡi. Trên đường lác đác vài bóng người đi chợ sớm. Khi vác cuốc đi tới gốc đa đầu làng, bất chợt bà nghe có tiếng gọi y ới phía sau. Bà Bưởi, bà Bưởi! Khiếp thật, bà đi gì mà nhanh thế? Làm tôi dí theo nãy giờ, mệt muốn đứt hơi ấy. Ủa, chị Tám? Thế chị gọi em có việc gì mà gấp vậy? À đâu, vừa nãy tôi tính ra đồng làm sớm, nhưng mà nghĩ lại vụ con bé áo đỏ chết dưới mương nên có chút sờn sợn. Đang chần chừ thì thấy bà vác cuốc đi qua, vậy nên tôi đuổi theo để đi cùng cho nó đỡ sợ ấy mà. Ôi giời, có gì đâu bác, người chết thì đâu chả có. Và lại hiện tại ông Sáu cũng đem xác con nhỏ đó đi chôn cất ở nghĩa địa làng mình rồi, có gì đâu mà sợ chị. Dứt lời, bà Bưởi lại vác cuốc lên vai mà đi tiếp. Bà Tám cũng nhanh chân chạy theo sau. Cả hai cứ vậy vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, làm quãng đường đồng dường như bị rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc đã đến gần ruộng nhà mình. Bà Bưởi quay lại nói: Thôi nhé chị, em tranh thủ lên làm đồng sớm một chút, không tí nắng thì mệt lắm. Nói đoạn, bà cứ vậy bước thẳng. Vừa tính qua cây cầu gỗ được dựng tạm để qua bờ bên kia, bất chợt bà Bưởi khựng lại, vì trước mắt bà đang có một thứ gì đó như chiếc dép trẻ con đang nổi lềnh phềnh trôi giạt vào góc cầu. Có chút ngạc nhiên, bà liền lấy cây cuốc kéo lại gần xem, thì phát hiện đó đúng là chiếc dép của một đứa bé tầm 7-8 tuổi, màu hồng, trông khá xinh xắn. Nhìn chiếc dép một lúc, bà Bưởi dường như nhận ra có cái gì đó quen quen. Bà tự nhủ: cái dép này hình như mình đã thấy ở đâu rồi thì phải. À, đúng rồi, chẳng phải đây là cái dép của con bé My, con nhà cái Hương sao? Nhưng sao nó lại ở đây? Không phải con bé mất tích mấy ngày nay rồi sao? Không lẽ... Nói đến đây, trong đầu bà như có một tiếng sét nổ. Hốt hoảng, bà bỏ cuốc chạy thẳng lên đầu dòng xem xét. Càng đi, trong lòng bà càng thấp thỏm lo sợ, bởi bà không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với con bé. Vừa mới tới gần ruộng nhà chị Lành, nơi phát hiện ra xác chết của đứa bé áo đỏ, tim bà Bưởi gần như muốn ngừng đập. Bởi lúc này dưới mương, ngay chính chỗ con bé áo đỏ chết, cũng đang có một thân xác nhỏ thó nằm lọt thỏm, trên người mặc một bộ quần áo màu đỏ choét, cùng tư thế với đứa trẻ dạo trước. Vừa nhìn, bà Bưởi đã nhận ra ngay đây là My, bởi ngày nào con bé cũng tíu tít chạy qua nhà bà chơi. Bà Bưởi thương nó lắm, con bé vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn, vậy mà bây giờ thân xác của nó lại nằm chết lạnh lẽo ở nơi đồng không mông quạnh, làm lòng bà đau như dao cắt. Bà run rẩy quỳ xuống hét lớn: My ơi! Bà Tám đang cặm cụi bốc đất chia bờ, nghe tiếng bà Bưởi la hét thất thanh cũng hốt hoảng chạy lại. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, bà đã sợ hãi gào toáng cả lên, hai chân run rẩy ngã quỵ vì sợ. Bà Bưởi ngồi đó, ánh mắt u buồn nhìn sang bà Tám, mặt mày đang sắm ngắt ngồi phía sau, đoạn nói: Chị Tám, chị giúp em chạy về làng báo tin cho bố mẹ con nhỏ với cả bác Sáu trưởng làng đi. Bà Tám mặc dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn gật đầu lia lịa, rồi không nói không rằng chạy vụt đi. Vì quá sợ hãi mà bà Tám cứ cắm đầu cắm cổ chạy, không nhìn ngó hai bên. Bà đâm sầm vào một người đàn ông đang đi phía trước, làm cả hai ngã ngửa ra đường. Ông Sáu bị đâm vào lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, tay xoa xoa cái lưng, gắt gỏng quát: Này, cái nhà chị Tám, tôi nói chứ, dù gì chị cũng có tuổi rồi, đi đứng phải có ý tứ chứ, làm gì mà cắm đầu cắm cổ chạy nhưng mà đuổi thế hả? Dạ, em xin lỗi bác, do em sợ quá nên mới chạy vội, không kịp để ý mà đâm phải bác. Bác bỏ qua cho em. Thế có cái việc gì mà nhà chị sợ tái mặt thế hả? Bác ơi, ở ngoài đồng có người chết. Nhà chị bảo sao? Có người chết? Ai chết? Dạ, là con bé My, con nhà cái Hương đã mất tích 3 ngày nay đó bác. Còn bé nó chết, y như đứa bé áo đỏ dạo trước vậy. Em sợ quá, mới hộc tốc chạy về tìm bác báo tin. Nhưng gặp bác ở đây, nên em nói luôn. Thôi, giờ em phải đi tìm vợ chồng cái Hương ra nhận xác con. Khoan, chị khoan đi đã. Thế đã có ai biết tin chưa? Dạ, có bà Bưởi, đang ngồi ngoài đó canh xác ấy bác. Bác mau ra đi. Dứt lời chẳng để cho ông Sáu hỏi thêm, bà ta đứng dậy, tiếp tục cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ông Sáu sau vài phút định thần lại, thì cũng nhanh chóng đứng dậy, đi kêu gọi thêm một vài người nữa, nhanh chóng theo mình ra đồng xem xét. Vừa tới nơi, ông thấy bà Bưởi đang ngồi phủ phục trên bờ, ánh mắt buồn rầu nhìn xuống cây xác. Ông hỏi, bà Bưởi, cây xác đó có chính xác là con bé My không? Bà Bưởi đang đăm chiêu suy nghĩ, bị hỏi bất ngờ, liền giật mình ngẩng đầu nhìn lại. Thấy ông Sáu cùng một vài thanh niên đang đứng, đưa ánh mắt kinh sợ nhìn xuống, có chút an tâm, bà khẽ gạt nước mắt mà trả lời. Dạ, chắc chắn bác ạ. Con bé nó hay sang nhà tôi chơi lắm. Và lại, tôi bế con nhỏ từ bé đến lớn, nên cho dù không thấy mặt, tôi vẫn chắc chắn cái xác kia là con bé. Mà sao chị lại phát hiện ra cái xác vậy? Tôi nhớ ruộng nhà chị cách đây cũng khá xa. Đứng từ đó thì không có thể nhìn thấy ở đây có gì được. Ông Sáu có chút thắc mắc, liền cất tiếng hỏi. Bà Bưởi khẽ thở dài, lôi ra cái dép vừa rồi, bà vứt được, giơ lên cho ông Sáu thấy. Đoạn nói. Vâng, bác nói đúng. Ban đầu em và chị Tám ra đồng làm việc bình thường, cũng không phát hiện ra cái xác. Cho đến khi em đi qua cây cầu gỗ, thì phát hiện ra cái dép của con bé. Nó mắc kẹt ở chân cầu, mới hốt hoảng đi dọc theo con mương xem có cái gì không. Không ngờ lại phát hiện ra con bé đã nằm chết trong tình trạng này. Vừa kể đến đây, thì từ phía sau có tiếng gào khóc ầm ĩ. Quay lại, thấy chị Hương anh hùng đang vừa khóc lóc, vừa chạy đến gần. Chị Hương khi vừa thấy xác con dưới mương thì gào lên rồi đổ gục. Anh Hùng đứng trên bờ, chân tay cũng run rẩy đau khổ. Lê từng bước chân, lội xuống dưới, bê thân xác con gái lên trên bờ. Quả nhiên, khuôn mặt của đứa bé cũng kinh dị không kém đứa bé trước. Khuôn miệng bị rạch đến nát bươm, trông đến tội nghiệp. Từ đứng phía sau, vừa nhìn đã ngã quỵ. Anh ta sợ hãi lắp bắp. Quỷ, quỷ bắt người! Ông Sáu đang đau đầu suy nghĩ, trận giật mình đánh thót. Ông quay đầu lại nhìn Tư với ánh mắt khó hiểu. Ông gắt. Tư, đang trong lúc rối ren này, mày la lối tào lao cái gì vậy hả? Bác Sáu, bác không nhớ sao? Đợt trước, lúc phát hiện ra xác con bé áo đỏ lạ mặt kia, cụ Dần có nói, con bé kia chết oan, sau này sẽ hóa quỷ với bác dân làng. Bác không nhớ sao? Anh Tư sợ hãi, run rẩy nhắc lại chuyện cũ, làm ông Sáu có chút chột dạ. Lát sau bác nói, nhưng chẳng phải chúng ta đã đi mời thầy Bồi về làm lễ chấn yểm cẩn thận rồi sao? Chuyện này sao có thể là do con bé đó được? Chuyện này rất có thể có ẩn khúc gì đó mà thôi. Nhưng con bé nó cũng chết ở đây, còn bị y chang, thậm chí còn mặc đồ màu đỏ nữa. Không lẽ tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Bị Tư chất vấn, ông Sáu có chút cứng họng, chưa biết nên trả lời ra sao, thì bà Bưởi đã lên tiếng cắt ngang. Tôi nghĩ chuyện này chắc là có uẩn khúc. Việc con bé My mặc đồ màu đỏ là do con bé thích mặc màu đó. Quần áo nó đa phần là màu đỏ mà. Không chừng có kẻ nào đó sát hại con bé, rồi giả thân giả quỷ để chúng ta hoang mang sợ hãi. Chứ thầy Bồi trước giờ cao tay có tiếng, thầy đã chấn niệm cẩn thận rồi, thì không thể nào có chuyện con bé kia hóa quỷ bắt người được. Mọi người nghe xong liền gật gù cho là phải. Tiếp sau đó, ông Sáu quay qua hỏi anh Hùng. Hôm nay, mày cho bác hỏi, gia đình trước giờ có gây xích mích hay là thù oán gì với ai không? Dạ, cháu cũng không rõ. Bác cũng biết mà, trước giờ cháu luôn cố gắng sống hòa đồng với tất cả mọi người. Có duy nhất một lần cháu mâu thuẫn với thằng Luận Lác ở cuối xóm vì nó trộm gà bị cháu đánh rồi rêu rao khắp làng. Nhưng cháu không nghĩ chỉ vì vậy mà nó ra tay giết con cháu được. Nghĩ hoài không ra kết quả, ông Sáu đành ra hiệu tạm thời mọi người giúp gia đình chị Hương mang xác con bé My về nhà làm ma chay. Còn mọi chuyện tạm thời để sau rồi tính. Phân công công việc xong, ông Sáu đứng dậy đi thẳng về nhà. Bà Hai đang ngồi sân giếng tắm cho con chó. Thấy chồng thất thểu đi về, bà vội chạy lại hỏi. Sao rồi ông? Mọi chuyện ngoài đấy ra sao rồi? Cái xác đó có phải của con bé My không? Là con bé. Nhìn thằng Hùng con Hương mà tôi đau lòng quá bà ạ. Khổ thân, khó khăn lắm nó mới có một mụn con. Ấy vậy mà trời không thương, lại bắt con bé đi sớm như vậy. Khổ thân. Thôi, ông ở nhà, tôi qua đám, coi có gì phụ giúp. Dù sao cũng là cái tình làng nghĩa xóm. Nhà người ta có chuyện, sao mình quay lưng làm ngơ được? Dứt câu bà liền đứng dậy, cầm nón mà bước nhanh ra cổng. Vừa sang đến cổng nhà chị Hương, bà Hai đã nghe tiếng gào khóc thê lương từ trong nhà phát ra. Bước nhanh vào trong sân, bà Hai thấy người làng đã đến đông nghẹt, đang xúm lại an ủi và phụ giúp thay quần áo cho cái xác. Bà Hai không nói gì, cứ vậy lặng lặng tiến ra sau nhà giúp thổi cơm nấu nước. Đám tang con nhỏ cứ vậy mà trôi qua trong sự đau thương đến cùng cực của gia đình. Mọi chuyện tưởng chừng êm ả cứ vậy mà trôi đi. Nhưng không, những tin đồn thất thiệt liên tục được đồn thổi, làm cả một cái làng nháo nhào. Ai nấy đều đinh ninh rằng rất có thể vong hồn của con bé áo đỏ hôm nào đã hóa quỷ, quay trở lại để bắt cả làng. Dần dần người dân trở nên sợ hãi trước những tin đồn chưa được kiểm chứng. Ông Sáu luôn luôn tập hợp bà con, tuyên truyền bài trừ những tin đồn nhảm nhí để người dân có thể yên tâm quay lại cuộc sống thường ngày. Một ngày, hai ngày, rồi một tháng trôi qua, kể từ khi cái chết đầy bí ẩn của con Mi trôi qua. Trong làng không xảy ra bất kỳ sự việc nào kỳ quái. Người dân cũng dần buông lòng cảnh giác, không còn sợ hãi những thứ vô hình như trước. Hôm nay trưởng làng có việc phải lên trên chợ huyện. Ông dậy từ sáng sớm khi mà mặt trời còn chưa ló dạng. Khoác chiếc cùi nhỏ trên lưng, xong ông quay qua bảo vợ. Bà nó ơi, tôi đi chắc phải 2-3 hôm tôi mới về tới. Bà nó ở nhà như ăn uống đầy đủ, cửa nèo cẩn thận, kẻo kẻ gian nó vào ăn cắp thì lại khổ. Tôi biết rồi, ông nó đi cẩn thận, đường xá xa xôi, ông nhớ đi bình tĩnh thôi nhé. Tôi biết rồi, bà cứ yên tâm. Ông Sáu cứ vậy bước đi phăm phăm trên đường. Khi đi qua cổng làng, bất chợt ông giật thót mình, bởi trước mặt đang có một bóng ảnh người phụ nữ, đầu tóc rối bời, đang ngồi gục mặt. Không rõ cô ta là ai, ông Sáu mới tò mò tiến lại gần, cất tiếng hỏi. Cô gì đó ơi, cô là ai mà sáng sớm lại ngồi ở đây? Sương sớm xuống kẻo bị ốm thì khổ. Người phụ nữ trước mặt không đáp lời, cứ vậy gục mặt mà phát ra những tiếng cười quỷ dị, làm ông Sáu có chút rùng mình. Ông lắp bắp hỏi lại. Này, cô gì đó ơi. Cái làng này bị trùng tang rồi. Chết, nhiều người chết lắm. Cô nói cái gì vậy? Cái gì mà trùng tang rồi người chết gì ở đây? Ông Sáu bị những câu nói không đầu không cuối của cô gái làm cho hoang mang. Ông hỏi lại, nhưng đáp lại ông chỉ là sự im lặng. Bất ngờ người phụ nữ ngẩng phát mặt lên, nhìn ông mà cười lên khanh khách, làm ông sợ hãi hét toáng lên. Khuôn mặt của người phụ nữ lem luốc bẩn thỉu, hai hốc mắt trũng đen xì, đôi môi đỏ au, trong miệng vẫn còn đang nhóp nhép nhai thứ gì đó màu đỏ tươi. Quanh miệng còn không ngừng chảy dãi, làm ông Sáu hoảng sợ, ngã ngồi xuống đất, run rẩy lắp bắp. Hương, cái Hương đây mà, sao mày lại ra nông nỗi này hả cháu? Ngồi trước mắt ông Sáu lúc này là chị Hương, bà mẹ số khổ sau cú sốc mất con mà trở nên điên điên dại dại. Hiện tại nhìn chị thân tàn ma dại, làm ông Sáu chua xót trong lòng. Ông thở dài một hơi, sau đó đứng dậy phủi bụi trên người, nhìn chị lắc đầu. Ông tính đi tiếp, nhưng bị chị kéo lại. Có chút bất ngờ, ông quay đầu lại hỏi. Sao thế? Có chuyện gì cần bác giúp hả? Khẽ lắc đầu, chị Hương nhìn thẳng vào mắt ông, với ánh mắt có gì đó kỳ dị. Trong phút chốc, làm ông Sáu cảm thấy sợ. Ông tự nhủ. Ánh mắt này, sao nó không giống một đứa điên? Không lẽ còn Hương nó... Bác mau đi tìm thầy, về cứu làng ta đi. Làng ta bị trùng tang đấy. Là quỷ bắt người. Mau đi, bác nhanh lên, không là không kịp đâu. Mày nói gì vậy Hương? Trùng tang là sao? Chạy đi, quỷ tới bắt người. Chạy mau đi. Mi ơi, đợi mẹ, mẹ tới tìm con đây. Nói đoạn, chị Hương vùng khỏi tay ông Sáu mà chạy đi, làm ông chỉ biết đứng đó lắc đầu, ngán ngẩm vỗ trán mình tự trách. Chán thật, sao mình lại đi tìm một đứa điên không biết. Đúng thật là già rồi nên lẩm cẩm. Liếc nhìn xung quanh một lượt, ông nhìn thấy cách đó không xa có một quả gấc bị cắn nham nhở, vất chỏng trơ dưới đất, thì tặc lưỡi rồi đi tiếp. Ông cứ vậy đi mãi cho đến sầm tối mới lên tới phố huyện. Ghé tạm vào một nhà trọ dọc đường, ông Sáu vào trong, nhìn chủ nhà trọ mà nói. Chủ tiệm cho tôi một phần cơm nhé. Có ngay đây. Ông chủ cho hỏi, ở đây còn phòng trọ không? Tôi muốn thuê một phòng nghỉ qua đêm. Hay quá, bác hỏi đúng lúc, chỗ tôi còn lại một phòng duy nhất. Cho hỏi bác đi mấy người, để tôi cho phục vụ lên dọn phòng. Có mình tôi thôi. Cả hai đang nói chuyện, bất chợt bàn bên có tiếng quát tháo. Cái lão già ăn mày này, không có tiền mà dám vào quán ông đây gọi cơm. Bây giờ ăn uống no say rồi, lão tính sao đây? Đành ánh mắt nhìn sang, ông Sáu thấy người phục vụ to cao, đang túm cổ một ông già ngang tuổi mình mà hằn học. Bên kia ông già khốn khổ, chỉ biết chắp tay cầu xin. Tôi xin cậu, tại tôi đói quá nên mới làm liều. Xin cậu mở lòng bỏ qua cho. Lão già nói dễ nghe nhỉ? Thế ai cũng như lão, thì quán chúng tôi sập tiệm mà. Đây là cái quán, chứ không phải chùa mà phát cơm từ thiện. Không nói nhiều, hôm nay không trả tiền cho tôi, thì lão cứ liệu. Nói đoạn, tên phục vụ liền xách cổ ông lão tội nghiệp, lôi sình sịch ra ngoài. Ông Sáu thấy phục vụ tính ra tay với ông già, thì liền hốt hoảng đứng dậy, chạy ra can ngăn. Khoan đã, để tôi trả tiền phần cơm cho ông ấy. Đừng đánh ông ấy mà tội nghiệp. Dứt lời, ông lấy tiền trong túi ra, đưa cho tên phục vụ. Tên phục vụ nhận được tiền, lông mày mới giãn ra đôi chút, quay qua nói với ông già mà gắt. Mày cho ông đấy lão già, lần sau không có tiền thì đừng có mà liều, không phải lần nào cũng có người tốt giúp đâu. Nói xong, tên phục vụ quay qua, cười với ông một cái rồi đi vào trong. Ông Sáu đi tới đỡ ông già đứng dậy, đoạn ân cần hỏi. Này bác có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn ông tốt quá. Ông già lắc đầu mỉm cười đáp lại. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi ông ta chợt tắt. Ông Sáu thấy thái độ có chút kỳ quặc của lão già, liền hỏi. Dạ, có chuyện gì sao bác? Không có gì đâu. Dứt câu, ông già tính quay lưng rời đi, thì nghe tiếng ông Sáu gọi lại. Bác gì đó ơi, bác đêm nay tính ngủ ở đâu? Nếu không ngại, có thể ở đây cùng tôi. Ngày mai ông đi, chứ nhìn bác chắc cũng hơn tôi vài tuổi. Tuổi cao sức khỏe, không thể như thanh niên được, không khéo lại bệnh thì khổ. Vậy bác cho tôi ta túc chung một đêm nhé. Khẽ mỉm cười, ông Sáu cầm tay ông già kéo vào trong, ngồi xuống bàn cơm đã được dọn ra từ trước, mỉm cười nói. Nhìn bác cũng không giống những người ở đây. Không mấy cho tôi hỏi, bác là người ở đâu? Không giấu gì bác, tôi là người phương khác tới. Không may bị cướp hết hành lý nên mới ra nông nỗi này. Chết thật, không biết cái quần thất nhân ác đức nào mà lại làm như vậy. Thế năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi, có vợ con gì không? Tôi sống có một mình thôi bác ạ. Cuộc đời tôi nay đây mai đó, lấy vợ chi cho khổ người ta. Tôi năm nay cũng ngoài 70 rồi bác. Ấy, vậy tính ra bác hơn em 3 tuổi rồi. Cả hai cứ vậy nói chuyện qua lại, cho tới gần 10 giờ tối mới đi ngủ. Ông Sáu do đi đường xa, mệt mỏi nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Còn lại mình ông lão vẫn nằm đó, đưa ánh mắt đăm đăm nhìn ra ngoài, như đang nghĩ suy điều gì. Thì thoảng lại quay qua, liếc nhìn ông Sáu một cái, rồi thở dài thầm nói. Hây, đúng là nghiệp chướng. Sáng sớm hôm sau, khi tiếng gà gáy sớm bắt đầu vang lên, ông Sáu mới cựa mình tỉnh giấc, khẽ mở đôi mắt lim dim nhìn xung quanh một lượt, không thấy ông già lúc tối đâu. Ông Sáu mới hốt hoảng ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh rồi cất tiếng. Bác Hậu! Nhưng ngoài sự tĩnh lặng ra thì không nghe thấy tiếng trả lời. Ông Sáu lúc này có vẻ hơi lo lắng, nhìn quanh thấy đồ đạc của mình vẫn còn nguyên, không có dấu hiệu bị lục lọi hay trộm cắp, mới thở phào lắc đầu, đi tới bàn uống trà mà ngồi xuống. Vừa đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu, ông Sáu đã giật mình bởi trên bàn lúc này có một tờ giấy được gấp gọn để ở dưới đáy chuyên trà. Thầm nghĩ chắc là do ông Hậu để lại. Bác đưa tay cầm lấy tờ giấy, bắt đầu đọc. Chào ông, người chiến hữu mới quen. Xin lỗi ông về sự ra đi đột ngột mà không từ biệt của tôi. Cảm ơn ông vì bữa ăn cùng những gì ông đã cho tôi. Để đền đáp ơn ông, tôi sẽ nói cho ông một bí mật. Ngôi làng mà ông đang ở hiện tại, chướng khí cùng quỷ khí rất nồng đậm. nó đang dần xâm lấn đi dương khí của con người và long khí của mảnh đất. Rất có thể sắp tới đây, làng của ông sẽ gặp một họa lớn. Người nối người chết, giống như chuyện trùng tang mà dân gian thường đồn đại. Chắc đọc được lá thư này, ông sẽ cười và không tin. Nhưng tôi vẫn phải nói cho ông biết, bản thân ông có quý nhân phù trợ, nên có thể may mắn thoát được kiếp nạn. Nếu tin tưởng tôi, ông hãy ngay lập tức quay trở lại làng, đi tới đền Thành Hoàng, thắp hương xin ngài che chở, mà chỉ đường dẫn lối cho ông sớm tìm được thầy tài giúp đỡ. Tuy tôi muốn giúp, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ biết nghịch lý thiên, mạo hiểm báo cho ông biết trước như vậy. Đọc đến đây, ông Sáu có chút rùng mình sợ hãi. Nhưng rất nhanh, ông cũng không mấy để tâm, mà nhanh chóng cất đi lá thư và thầm nghĩ. Chuyện này... Thôi kệ, đi ra chợ huyện bán cho bà nhà ít vải đã. Đứng từ sáng đến chiều cũng bán xong. Ông Sáu vui vẻ khoác gùi lên vai, đi quanh chợ huyện xem xét một vòng. Rồi ông tạt vào một quán quần áo ven đường ngắm nhìn. Đứng ngắm nghía một hồi, cuối cùng ông Sáu quyết định mua tặng vợ một bộ quần áo, trông khá đẹp. Ông tự cười, rồi gật gù nói. Kiểu này về bà nó mà thấy, kiểu gì cũng vui mừng đến phát khóc cho mà xem. Cùng lúc đó tại làng Đoài, dân làng lại nháo nhào hoảng sợ bởi cái chết đầy kỳ dị của Hương. Cô đang treo cổ lủng lẳng trên cây đa đầu làng. Đến khi có người phát hiện thì cái xác đã trở nên thâm đen, rồi muỗi thi nhau bu quanh đẻ trứng. Quá hoảng sợ, mọi người hò nhau chạy toán loạn. Chẳng ai có đủ bình tĩnh hay gan dạ để leo lên cây đa mà hạ cái xác xuống. Bà Hai đang cho gà ăn trong vườn, chợt nghe tiếng la hét ầm ĩ bên ngoài. Thấy lạ, bà liền bỏ giờ việc mà chạy ra cổng. Thấy bà Tám đang hớt hải chạy, liền kéo lại hỏi. Này bà Tám, có việc gì mà bà la hét rồi chạy ghê thế? Ôi dồi ôi, có ma, có ma. Này, này, chị bình tĩnh lại đi, tôi Hai đây mà. Nghe tiếng người quen, lúc này bà Tám mới dám mở mắt nhìn lại phía sau. Thấy bà Hai đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, bà liền mếu máo. Ôi chị Hai, chị làm tôi sợ hết cả hồn, cứ tưởng có ma giữa ban ngày không. Thế có việc gì mà bà với cả người làng hò hét ghê vậy, nói tôi nghe xem nào. Lại có người chết chị ạ. Bà nói sao, sao lại có người chết, mà ai chết? Là cái Hương, vợ thằng Hùng ấy bà, nó treo cổ chết ở cây đa đầu làng. Vừa rồi tôi tò mò chạy ra xem, vẫn thấy xác nó đang treo lủng lẳng trên cây, không biết giờ đã có ai hạ xuống chưa. Chết thật, sao nó lại nghĩ dại vậy không biết. Bà Hai ánh mắt có chút buồn buồn mà nói. Đang buồn, Trần thấy bà Tám cứ ngó nghiêng nhìn vào trong nhà mình. Bà Hai có chút khó chịu hỏi. Ơ này, nhà chị tìm kiếm cái gì vậy? Bác Sáu đâu rồi chị? Trong làng xảy ra chuyện lớn, sao không thấy bác ấy có mặt để giải quyết vậy? Ông nhà tôi đi lên phố huyện có công việc rồi, chắc phải ngày mai mới về tới. Thôi, bây giờ chị về đi, để tôi ra đó xem sao. Dứt lời bà Hai quay người đóng cổng, rồi nhanh chân chạy đi. Còn lại bà Tám đứng đó, đưa ánh mắt dò xét nhìn vào bên trong một hồi, rồi mới chịu rời đi. Bà Hai vừa đến gốc đa, thì đã thấy anh Hùng tay cầm con dao chọc lợn, đang thoăn thoắt leo lên cây. Đi gần tới sợi dây thừng chị Hương dùng để treo cổ, anh run rẩy đưa con dao ra, bắt đầu cứa dây. Tiếng dao mài ma sát với sợi dây, tạo ra những tiếng loẹt xoẹt đến rợn người. Phía dưới một vài người đang đứng nín thở, nhìn anh Hùng đang treo leo trên cành cây mà không ngừng lo lắng. Một người nói vọng lên. Hùng à, cẩn thận chút, kẻo ngã xuống là nguy đấy. Anh Hùng bên trên nghe thấy tiếng nhắc nhở chỉ khẽ gật đầu mà không đáp. Đang tập trung cao độ, bất chợt phía dưới có tiếng người kêu thét lên kinh hãi. Trời, trời ơi, cái xác nó đang cử động kìa bà con ơi. Rồi đồng loạt những tiếng la ó kinh sợ vang lên. Bên trên anh Hùng đang chăm chú cắt dây, cũng giật mình bởi tiếng hét. Liền liếc nhìn xuống dưới. Phía dưới anh lúc này, cái xác đang treo cổ lủng lẳng. Bất chợt, cái đầu của chị Hương ngửa thẳng lên, đưa đôi mắt lồi to, nhìn thẳng vào anh mà nở một nụ cười quỷ dị. Quá hoảng sợ, anh liền hét lên một tiếng, đánh rơi con dao đang cầm trên tay. Tay chân cua quào, rồi ngã lao thẳng từ trên cành cao xuống, trước con mắt kinh sợ của những người đứng phía dưới. Khốn khổ làm sao, con dao rơi xuống, lại kẹt giữa hai hốc đá phía dưới, chĩa thẳng mũi nhọn lên trên. Những người có mặt lúc này đã không chịu nổi nữa. Cứ vậy chẳng ai nói với ai, mạnh người nào người ấy bỏ chạy. Còn có những người yếu bóng vía, ngất lịm tại chỗ vì quá kinh hãi. Bà Hai cũng là một trong số những người vì quá sợ hãi mà bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Ông Sáu lúc này vẫn chưa biết ở làng mình có chuyện gì xảy ra. Nhưng bất chợt, lòng ông nóng lên như lửa đốt. Một cảm giác bất an dần dâng lên trong tâm trí, thúc đẩy bước chân của ông đi nhanh hơn. Phải đến gần nửa đêm, ông Sáu mới lê bước chân mệt mỏi về đến cổng làng. Khi vừa đi qua cổng làng, ông Sáu đã suýt đứng tim mà chết bởi cảnh tượng trước mắt. Cách đó không xa, trên cây đa cổ thụ có một thân xác người treo lủng lẳng, thì thoảng lại đung đưa qua lại theo từng cơn gió thoảng qua. Tiếng dây thừng cứ vậy kéo kẹt phát ra trong đêm tĩnh mịch, làm ông Sáu đã sợ, nay càng thêm lạnh gáy. Liếc ánh mắt nhìn xuống phía dưới, ông lại tá hỏa khi chứng kiến thêm cái chết đầy kinh hãi của anh Hùng. Đến lúc này, không thể bình tĩnh nổi nữa, ông bắt đầu ba chân bốn cẳng phát chân lên cổ mà chạy. Tiếng chân chạy nện mạnh trên mặt đất, vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch. Từng nhịp tim như muốn văng ra ngoài trong lồng ngực cũng được phát ra, làm thần kinh của ông Sáu căng thẳng đến tột độ. Ông cứ vậy mà chạy trong sự kinh hoàng. Lúc này, tiếng nói văng vẳng của chị Hương Điên lại lặp đi lặp lại trong đầu ông. Làng này bị trùng tang, bị quỷ ám, quỷ bắt người, mau chạy đi. Chạy bán sống bán chết một hồi, cuối cùng cánh cổng tre nhà ông cũng hiện lên trước mặt, làm ông Sáu vui đến phát khóc. Thấy trong nhà vẫn còn leo lét ánh đèn dầu, ông nghĩ là bà Hai vẫn còn thức, liền chạy tới đập cửa rầm rầm, miệng la lớn. Bà nó ơi, mau mở cửa cho tôi. Vừa dứt câu gọi, phía trong nhà, ngọn đèn dầu đang le lói sáng, bỗng chốc vụt tắt, làm cho ông Sáu càng thêm sợ hãi. Ông lại tiếp tục đập cửa gọi. Bà Hai, mau mở cửa cho tôi. Đập cửa mãi mà không thấy bên trong có ai trả lời. Ông Sáu có chút bất lực, tính trèo cổng vào trong. Thì bất chợt từ đằng sau, có một luồng hơi lạnh buốt phả thẳng vào gáy, làm cho ông Sáu giật thót tim, run rẩy quay đầu lại nhìn. Vừa quay đầu lại, ông đã sợ hãi, hét lên một tiếng kinh sợ, rồi đổ cục. Trước mắt ông lúc này là hình ảnh cô bé quỷ áo đỏ đang đứng nhìn ông mà nhe răng cười lên ma mị. Trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng nói. Thấy rồi, tìm thấy rồi nhé. Rồi nó toan tiến lại gần ông Sáu, đưa tay bóp cổ, thì bị một ánh sáng màu vàng phát ra từ trong ngực áo đánh bật ra ngoài. Nó chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn, rồi dần tan biến. Ở trong nhà, sau khi nghe tiếng hét kinh hãi của ông Sáu, bà Hai có chút sốt ruột, vội vàng châm đèn, lò dò đi ra phía ngoài xem xét. Vừa thấy thân xác đang nằm sóng xoài dưới đất, bà đã hốt hoảng la lên. Ông nó ơi! Rồi nhanh chóng quăng đèn sang một bên, rồi mở cổng chạy ra, kéo lê ông trở lại trong sân. Sau đó, chạy nhanh ra khóa cổng cẩn thận, mới yên tâm dìu ông trở lại vào trong. Sau một hồi cạo gió, xoa dầu, cuối cùng ông Sáu cũng dần dần tỉnh lại. Mờ hờ mắt nhìn ngó xung quanh, thấy bà Hai đang ngồi cạnh mình, đang rưng rưng nước mắt. Ông liền cất giọng thều thào. Bà nó, tôi vẫn còn sống sao? Ông già này, ông nói năng bậy bạ cái gì vậy hả? Ông mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống nổi? Vừa nãy tôi gặp quỷ bà, sợ quá tôi mới hét lên rồi ngất. May mắn làm sao? Diêm Vương chê, nên không thèm bắt đi, mới còn mạng mà nằm đây đùa với bà. À, mà sao ban nãy tôi gọi bà muốn gãy lưỡi, mà bà không ra mở cửa thế hả? Tại, tôi sợ là ma quỷ giả dạng ông gọi cửa, nên không dám mở. Mà vừa rồi ông về làng, đi qua cây đa, ông có thấy? Tôi thấy rồi. Cũng vì sợ quá, nên tôi mới hợp tốc chạy về nhà đây. Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Sao vợ chồng con Hương lại chết hết? Rồi dân làng đâu, sao không giúp gia đình nó an táng, ai lại để thế bao giờ? Bà Hai khẽ thở dài một hơi, rồi chậm chậm kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho ông Sáu nghe. Ông Sáu nghe xong, liền khẽ thở dài lắc đầu, ông nói. Xem ra chuyện này đúng như lời ông Hậu nói. Làng ta bị trùng tang thật rồi. Ông nói sao? Làng ta bị trùng tang? Chuyện này sao có thể? Tôi cũng không rõ chuyện này là sao nữa bà. Lúc tôi lên phố huyện thì gặp được một ông lão vô gia cư. Thấy tội nên tôi ra tay cứu giúp. Khi ông ấy rời đi có để lại lá thư này cho tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm. Nhưng sự việc trước mắt làm tôi hoang mang quá bà nó ạ. Không lẽ làng ta thật sự gặp đại nạn, người chết nối đuôi nhau hay sao? Ông cứ bình tĩnh đã. Mọi chuyện chưa chắc đã như ông lão kia nói. Trước giờ tôi chỉ nghe trùng tang trong một gia đình hoặc gia tộc nào đó có chung huyết thống thôi. Chứ còn trùng tang làng gì đó, nghe có vẻ hơi phi lý. Bà nói phải, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng nếu chỉ có mình ông ta nói thì không sao. Nhưng trước khi chết, cái Hương nó cũng nói y hệt đó bà. Ông nói sao? Con Hương điên á? Không phải nó đã chết? Lúc tôi đi lên tỉnh có gặp nó. Lúc đó nó cứ điên điên dại dại, nói năng không đầu không cuối, nên tôi cũng không mấy quan tâm. Bây giờ xảy ra chuyện, tôi mới nghĩ đến những lời nói của nó. Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây ông? Hay sáng mai ông sang làng bên, mời thầy Bổi qua coi thử xem sao? Tôi nghĩ vụ này thầy Bổi không đủ sức để giải quyết đâu bà. Theo như ông Hậu nói, tôi ra đền Thành Hoàng, xin người chỉ đường dẫn lối, mới mong tìm được cao nhân giúp đỡ bà. Vậy mai tôi sẽ đi ra đền Thành Hoàng cùng với ông. Bây giờ ông nghỉ ngơi chút đi, cho lại sức đã. Dứt câu bà tắt đèn, rồi nằm xuống cạnh ông. Cả hai người nằm đó im lặng, mỗi người mang trong mình một suy nghĩ khác nhau. Sáng hôm sau, ông Sáu tập hợp bà con lại tại đình làng, rồi thông báo. Thưa bà con, như mọi người đã thấy, gần đây làng ta xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái. Đau lòng nhất là những cái chết đầy đau đớn của gia đình Hùng Hương. Bản thân tôi là trưởng làng, nay triệu tập bà con bởi có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nói cho bà con biết để cùng nhau tìm cách giải quyết. Hôm qua tôi có lên huyện, có cơ duyên gặp được một cao nhân. Người đó nói với tôi rằng làng ta đang gặp một đại họa sát thân. Người chết nối đuôi người chết, hay còn gọi là trùng tang làng. Ông Sáu mới nói đến đây, những tiếng xì xào bàn tán sợ hãi bắt đầu vang lên. Trùng tang sao? Sao có thể chứ? Tôi nghe bảo trùng tang chỉ có ở những người trong cùng huyết thống thôi mà. Chúng ta đâu có liên quan gì đâu mà có trùng tang nhỉ? Phải rồi, có khi nào là lừa đảo không? Mọi người im lặng nghe tôi nói hết được không? Tôi biết mọi người sẽ không tin vào lời nói này của một người xa lạ. Nhưng không phải chỉ có mình ông ta, mà ngay cả cô Hương trước khi chết cũng đã nói với tôi như vậy. Và lại mấy ngày nay, làng ta liên tục có người phải bỏ mạng. Xác chết vợ chồng Hương Hùng vẫn còn ở ngoài kia, mọi người không thấy sao? Thế bây giờ bác bảo chúng ta phải làm sao ạ? Chuyện này tạm thời tôi cũng chưa có cách gì để ngăn chặn. Nhưng vị cao nhân kia, trước khi đi có nói, chỉ cần tôi đến Thành Hoàng, xin ngài giúp đỡ, nhất định sẽ tìm được cách giải quyết. Vậy nên nay tôi triệu tập bà con là muốn thông báo. Hiện tại làng ta đang có rất nhiều ma quỷ rình rập hại người, nên tất cả bà con ban đêm tuyệt đối không được ra khỏi nhà để tránh bị ma quỷ dẫn dụ làm hại. Bây giờ việc cần làm trước tiên là giúp gia đình Hương Hùng an táng. Tôi mong bà con có thể giúp tôi hạ xác của cô Hương để mang đi an táng. Nghe đến đây, bất chợt những tiếng xì xào bàn tán bỗng ngưng bặt. Bốn bề xung quanh im phăng phắc, không ai lên tiếng nói một câu nào. Tất cả mọi người vẫn còn bị cái chết đầy ám ảnh của anh Hưng làm cho sợ hãi. Một người lắp bắp nói. Ông Sáu, tôi biết là bác có ý tốt muốn giúp người khuất được an táng tử tế. Nhưng cái chết của vợ chồng nhà đó hiện tại vẫn còn ám ảnh dân làng. Tôi e bây giờ bác có cho tiền cũng không ai dám đến hạ cái xác đó đâu. Tôi biết bà con đang sợ hãi. Ngay chính bản thân tôi cũng vậy. Nhưng tôi xin bà con hãy suy nghĩ lại tình làng nghĩa xóm mà gạt bỏ sợ hãi qua một bên mà giúp họ lần cuối. Lại là một khoảng im lặng. Lát sau cũng có người lên tiếng. Thôi được, nếu số phận ăn bài ngày mai phải chết thì không thể tránh được. Ông Sáu, để tôi giúp bác. Tôi, cả tôi nữa. Sau khi có người tiên phong, dường như lòng trắc ẩn của người dân làng bị khơi dậy. Ai nấy đều hừng hực khí thế, thi nhau hò hét đồng lòng cùng ông Sáu, phầm phầm bước tới cây đa đầu làng. Nhờ sự đồng lòng cùng sự chỉ đạo tài tình của trưởng làng, mà chẳng mấy chốc, hai cái xác của anh Hùng và chị Hương nhanh chóng nằm yên vị trong quan tài. Do cái xác đã chết được 3 ngày, đang có dấu hiệu phân hủy, nên dân làng quyết định đem hai chiếc quan tài đi chôn luôn trong ngày mà không tổ chức tang ma theo lễ thường. Rất nhanh, tại khu nghĩa địa của làng mọc lên 3 ngôi mộ mới. Trong đám tang, không một ai để ý rằng ngôi mộ nhỏ phía cuối nghĩa địa đang ngày một nở to ra một cách kỳ dị. Xong xuôi công việc, ông Sáu mới nhanh chóng cùng bà con đi tới đền Thành Hoàng. Tất cả sắm một canh lễ, rồi quỳ xuống, thành tâm cầu khấn, mong Thành Hoàng hiền linh cứu giúp dân làng thoát khỏi đại nạn. Ông Sáu đại diện cho cả làng, tay cầm 3 cây nhang lớn, bắt quỳ xuống, dâng nhang mà khấn. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Còn lại 9 phương trời, 10 phương chư Phật 10 phương. Còn kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần. Còn xin kính lạy Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần. Còn kính lạy Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương. Hương tử con là Nguyễn Văn Sáu, ngụ tại làng Đoài. Nay làng gặp đại hỏa, con và dân làng xin quỳ trước ban Thành Hoàng. Xin người phù hộ độ trì, chỉ soi đường dẫn lối, giúp đỡ dân làng. Tìm được người giúp đỡ người dân, vượt qua đại hỏa trước mặt. Khấn xong, ông Sáu cắm nhang vào lư hương. Rồi sau đó cúi lại sâu 3 cái, rồi im lặng nín thở chờ đợi. Đợi đến khi hương tắt, vẫn không thấy gì lạ. Ông Sáu cùng bà con có chút hụt hẫng. Toàn đứng dậy, thì từ trên cao, một quẻ xăm rơi xuống dưới chân. Ông Sáu lúc này mừng quính, vội nhặt quẻ xăm lên và đọc. Giờ ngọ 3 khắc, đi về hướng Tây. Qua cây cầu gãy, đến cổng Phật. Nhất niệm thành tâm cúi lại Phật. Cười cười chứng độ, ắt gặp cao nhân. Đọc xong, ông Sáu có chút ngây người. Xong ông bắt đầu ngồi lẩm bẩm suy nghĩ theo những gì quẻ xăm nói. Đang thần thơ, bất giác, ông bị bà Hai vỗ vai lay gọi, làm ông giật mình. Này ông nó ơi! Hả? Có chuyện gì thế bà? Thế bây giờ tính sao à ông? Thôi, bây giờ bà con cứ giải tán, ai về nhà nấy đi. Hiện tại đã có sự chỉ dẫn của Thành Hoàng ở đây. Tôi sẽ có trách nhiệm đi tìm cao nhân tới giúp làng ta. Dứt lời, ông Sáu trở về nhà mà im lặng chờ đợi. Thời gian cứ vậy chậm chậm trôi qua. Cho đến giờ Tị, ông bắt đầu khởi hành. Ông cứ vậy nhắm đường hướng Tây mà đi mãi, cho đến khi thấy ven đường có một cây cầu gãy ngang qua, ông mới dừng lại. Nhìn cây cầu nhỏ bắc qua con sông đang bị gãy đôi, ông liền chẹp miệng. Tệ thật, cầu gãy rồi, làm sao để qua sông đây? Không lẽ phải lội qua sao? Nghĩ là làm, ông liền cúi xuống sắn cao ống quần, rồi bắt đầu lò dò bước xuống con sông đang chảy. Cũng may cho ông là sông không quá sâu, chỉ ngang người, làm ông Sáu dù đã sắn quần lội, nhưng mà vẫn bị ướt hết. 15 phút sau, cuối cùng ông cũng qua được sông. Tiếp tục dõi mắt nhìn tứ phía, ông phát hiện cách đó không xa có một ngôi chùa cổ. Bên trong dường như không có người ở. Toàn quay đầu bỏ đi, thì bất chợt những gì viết trong quẻ xăm lại hiện lên rõ mồn một trong đầu ông. Ông liền đi tới trước cổng chùa, quỳ xuống vái lạy, xong mạnh dạn bước vào chánh điện. Nhìn tượng Phật bị mảng nhện cùng bụi bặm che phủ, trong lòng ông Sáu có chút không nỡ, liền cởi áo ngoài, xá ba xá, rồi bắt đầu quét dọn xung quanh. Phải mất một lúc lâu sau, ông mới có thể quét dọn sạch sẽ chánh điện. Xong xuôi, ông mới quỳ xuống chắp tay cầu khẩn. Nhìn lên tượng Phật vốn không có cảm xúc, nhưng lúc này ông lại cảm giác như Đức Phật đang mỉm cười mà nhìn ông với ánh mắt hiền từ. Cùng lúc đó, từ sau lưng tượng Phật có một giọng nói lè nhẹ phát ra. Làng Đoài cách đây 4 dặm đường, dọc làng sương khói âm khí vương, ma quỷ lộng hành ám người dương, trưởng làng thương dân đi cầu khấn, đường Thành Hoàng gia dẫn lối chỉ đường. Ông Sáu nghe xong, có chút giật mình, ông lắp bắp, cất tiếng hỏi. Ai? À, ai vậy? Này ông già, có rượu ở đó không hả? Một giọng nói có chút cợt nhả vang lên, làm ông Sáu có chút hoang mang. Nhưng nghĩ lại những câu thơ người đó vừa đọc, ông Sáu ngay lập tức nhận ra người mình cần tìm đang ở ngay trước mắt, liền lập tức quỳ xuống mà nói. Cao nhân, ngài chính là người mà Thành Hoàng nhắc đến, muốn tôi phải đi tìm. Xin ngài rủ lòng thương mà ra tay cứu giúp. Ây da, lại là lão ta, đúng là phiền chết đi được. Ma quỷ nơi mình cai quản không xử lý được, lại đổ sang cho ta, đúng là mệt mỏi. Thôi, nể tình ông ban nãy, thành tâm cầu khấn, và lại còn dọn dẹp chỗ ở cho ta, ta sẽ giúp làng ông. Nói đoạn, từ đằng sau, một thân hình thanh niên cao lớn nhảy phóc tới, làm ông Sáu như chết sững. Ông cứ nghĩ cao nhân chắc hẳn phải là một người đã có tuổi, chí ít cũng phải ngang bằng tuổi ông. Nhưng khi nhìn thấy cậu thanh niên trước mắt, ông Sáu cũng có chút nghi ngại, cười cười mà nói. Cao nhân, cậu có thật sự là cao nhân mà Thành Hoàng muốn tôi đi tìm không? Nếu ông không tin thì thôi, dù sao ta cũng đâu có mất mát cái gì đâu. Không, tôi không có ý đó. Không có ý đó thì có ý gì, hả? Hả? Lão đừng thấy tuổi đời ta ít mà có lòng hoài nghi. Dạ, là tôi suy nghĩ thiển cận, mong cao nhân đừng có trách cứ. Bây giờ ngài có thể hạ cố, đi tới làng tôi, giúp làng tôi thoát khỏi đại nạn trước mặt có được không ạ? Nãy giờ lão không nói nhiều, đã đi tới nơi rồi đấy. Mà xem ra lúc này về làng ông lại phải dọn thêm một cái xác nữa rồi. Ý cậu là làng tôi lại có người chết sao? Phải. Người thanh niên chỉ trả lời vỏn vẹn một câu, rồi nhanh chóng dạo chân bước đi. Mặc kệ phía sau, ông Sáu vẫn còn đứng ngây người như phỗng. Cả hai cứ vậy hộc tốc đi nhanh, cho đến khi về tới làng thì trời cũng đã sẩm tối. Bà hai trong nhà lúc này đang nấu cơm, nghe tiếng chồng gọi thì liền lật đật chạy ra mở cổng, miệng liên tục hỏi. Sao rồi ông? Ông có tìm được cao nhân không? Có, tôi tìm được rồi bà. Ông Sáu vừa thở vừa trả lời. Bà hai nghe xong, trong mắt liền ánh lên vẻ vui mừng, ngó nghiêng nhìn quanh, thì không thấy ai cả. Bà cất tiếng hỏi. Ủa, người đâu ông? Thì đây. Đi đâu rồi? Ông Sáu tính quay qua chỗ người thanh niên đang đứng, thì ngạc nhiên vì không biết cậu ta biến mất từ lúc nào. Thoáng bối rối đưa tay gãi đầu nhìn vợ, ông Sáu nói. Nãy cậu ta còn đứng sau lưng tôi mà sao thoát cái đã mất tích rồi. Quái thật chứ. Thôi, chắc cậu ta đi loanh quanh hoặc bỏ quên thứ gì đó, quay về lấy cũng nên. Ông vào trong nhà tắm rửa đi, chúng ta chờ lát nữa xem nếu cậu ta chưa quay lại thì sẽ đi tìm. Dứt lời, bà kéo ông vào bên trong nhà, tiện tay khép hờ cánh cổng. Ông Sáu sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền giục vợ dọn cơm. Cả hai vừa đặt mông ngồi xuống ghế thì đã nghe tiếng đập cửa thình thình. Mở cửa, ông Sáu mở cửa đi. Nghe giọng nói quen quen, ông Sáu nhanh chóng nhận ra đó là tiếng gọi của người thanh niên nọ, liền nhanh chóng đi tới mở cửa. Vừa thấy cậu, ông đã ngạc nhiên hỏi. Ủa, cậu đi đâu mà sao không nói tiếng nào vậy? À, vừa nãy đang đứng sau ông, tự nhiên mắc tiểu, nên ta mới đi kiếm chỗ giải quyết. Ai ngờ đâu phát hiện ra một con nhóc quỷ mặc áo đỏ chạy vụt qua, nên ta mới hộc tốc chạy theo để bắt nó lại. Cơ mà con nhỏ đó xảo hoạt quá, nó lôi linh hồn của một đứa bé chết oan khác đẩy ra để ta mất tập trung, rồi sau đó liền trốn đi. Là nó, con bé chết đầu tiên ở làng ta, cũng là con quỷ hù dọa làm tôi sợ suýt chết ở trước cổng. Ai nói nó chỉ hù dọa ông? Con quỷ này oán khí quá sâu đậm, nó chỉ muốn giết người chứ không hề có ý định sẽ tha cho ai cả. Nhưng tôi vẫn còn sống mà, không lẽ nó sợ tôi sao? Nghe câu hỏi ngây ngô của một ông già gần 70 tuổi, cậu thanh niên liền bật cười khanh khách mà đáp lại. Nó sợ ông mà lại dọa cho ông sợ đến té xỉu hả? Nó không sợ ông, mà là nó sợ lá bùa trên người của ông đó. Nếu không có nó cứu ông thì chắc giờ mộ ông đã xanh cỏ rồi cũng nên. Lá bùa sao? Tôi làm gì có? Đang nói, bỗng ông khựng lại, bởi sợ được thứ gì đó cụm cộm ở trong túi áo. Đưa tay vào bên trong móc ra, ông Sáu có chút ngạc nhiên, bởi quả thật bên trong có một lá bùa màu vàng được gấp gọn để trong đó từ bao giờ. Ông thầm đoán, chắc đây là của ông Hậu, cho nên cảm động lắm. Không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình mà giúp ông giữ lại được tính mạng. Thấy ông Sáu cứ đứng ngây ra như phỗng, người thanh niên liền lay người ông mà nói. Này, nhà đang dọn cơm phải không? Thế ông không định cho tôi ăn cơm hả? Ấy chết, tôi mãi nghĩ quá mà quên mất. Mời cậu vào trong nhà dùng bữa với gia đình tôi. Sau một hồi ăn uống no say, người thanh niên mới bắt đầu lên tiếng. Vừa rồi tôi đuổi theo con quỷ nhỏ kia, thấy nó chạy đến nghĩa địa rồi mất hút, nên thầm đoán có lẽ nó đang ẩn nấp quanh đó, liền đi một vòng kiểm tra. Quả thật, phát hiện ra một ngôi mộ nhỏ cuối khu, có quỷ khí vẩn quanh, mộ lại phình to ra một cách bất thường, trông như một ngôi mộ phát vậy. Vậy là sao hả cao nhân? Nhìn thì giống ngôi mộ phát mà dân gian hay đồn đại, nhưng ngôi mộ nhỏ này không phải. Nó to vì hấp thụ nhiều âm, oán khí, thậm chí là thi khí. Nếu tôi đoán không nhầm, rất có thể thân xác phía dưới của đứa bé đang bị thi biến. Bà Hai cùng ông Sáu nghe xong thì sững sờ. Cả hai đều ngây ra như phỗng, rồi đưa mắt nhìn nhau tỏ ý khó hiểu. Thấy thái độ của hai người, cậu thanh niên lại tiếp tục giải thích. Chắc hai người không biết cương thi là gì có phải không? Để ta nói cho hai người biết, cương thi là một loại thể xác sống biết đi. Theo như truyền thuyết, ban ngày thì cương thi nằm trong quan tài hoặc ẩn nấp tại những nơi tối tăm như hang động. Đến đêm thì đi lại lang thang với hai cánh tay duỗi thẳng phía trước, và nó sẽ chuyên đi hút máu cùng với dương khí của con người hoặc động vật để kéo dài sự sống. Trời đất, vậy nó còn kinh khủng hơn cả ma quỷ sao? Đúng vậy. Nhưng cương thi khi mới hình thành thì sẽ rất dễ tiêu diệt. Chỉ cần dùng kiếm gỗ đào, đâm xuyên tim, rồi dùng pháp dược, thiêu đốt thân xác là xong. Chuyện này đối với ta không có gì khó. Chỉ có điều phải tìm ra kẻ chủ mưu ở đằng sau, mới có thể triệt để giải quyết được những quái sự xảy ra trong làng. Nghe xong, ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc. Ông Sáu và vợ nhìn nhau, rồi sau đó đồng thanh hỏi. Người đứng đằng sau, nói vậy không phải là làng tôi bị trùng tang ư? Trùng tang? Thật buồn cười. Cái đó chỉ qua mắt được những người có pháp thuật kém, không cao, mới nghĩ vậy, chứ làm sao qua mắt được Hoàng Minh này. Tôi cũng không ngại nói cho ông bà biết, tất cả năm cái chết ở làng này hoàn toàn không hẳn là do ma quỷ, mà còn có bàn tay con người nhúng vào. Người này tuy đạo pháp không quá cao, nhưng với những người bình thường, chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho dân làng sống trong sợ hãi rồi. Bà Hai nghe mình nói vậy mà như chết sững. Bà lắp bắp hỏi lại. Sao cậu biết có tới 5 người chết? Cái chết mới nhất là vào chiều nay, đến chồng tôi còn chưa biết. Tại sao cậu? Điều đó không quan trọng. Điều quan trọng hiện giờ là tìm ra kẻ đứng đằng sau để giải quyết tất thảy những ân oán rắc rối này. Nói đoạn, Hoàng Minh đưa tay bấm bấm như tính toán gì đó. Xong bất chợt, cậu nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng rực trong đêm thầm nhủ. Hay lắm, là đêm mai, nhất định ta sẽ lôi cổ ngươi ra ánh sáng. Cứ chờ đó. Tự lẩm bẩm cười thầm, xong cậu bắt đầu lên kế hoạch cùng ông Sáu. Sau khi phân phó xong mọi thứ, cậu ta mới yên tâm đi vào bên trong mà nằm ngủ. Còn lại hai ông bà già ngồi nhìn nhau mà không ai nói với ai câu nào. Đêm hôm sau, tại nghĩa địa của làng Đoài, có một bóng hình khoác áo choàng đen, tay cầm giỏ đồ, đang thoăn thoắt bước từng bước nhanh chóng đi thẳng tới ngôi mộ cuối khu đất. Vừa đặt đồ xuống, bà ta nhanh chóng sắp lễ, rồi thì thầm khấn vái gì đó. Xong xuôi, bà ta bắt đầu dùng xẻng đào đất. Cứ vậy hì hục một hồi, cuối cùng nắp cám thiên cũng lộ ra. Bà ta khẽ cười thầm rồi nói. Con của ta, đã đến lúc con thức tỉnh và giết hết đám dân làng kia. Dứt lời, bà ta cười lên một tràng kinh dị, rồi đưa tay đẩy nắp hòm. Nhưng bên trong lại là một quan tài trống rỗng. Làm mụ ta hốt hoảng, tức giận mà thét lớn. Cái xác, con của ta, là kẻ nào? Vừa dứt lời, bốn phía xung quanh người đàn bà bừng sáng bởi những ánh đuốc lập lòe. Từ trong đám đông dân làng, Hoàng Minh khuôn mặt lãnh đạm, lạnh lùng bước ra nhìn thẳng về phía người phụ nữ mà nói. Là ta, ngươi đang tìm con cương thi nhỏ đó có phải không? Ngươi là ai? Sao dám nhúng tay vào việc của ta? Khôn hồn, mau giao con của ta ra rồi biến đi. Nếu không thì sao? Con cương thi sơ cấp đó đã bị ta tiêu diệt rồi. Bây giờ là đến lượt ngươi. Vừa nói, Hoàng Minh vừa rút kiếm nhanh chóng lao tới. Người đàn bà trước mặt cũng không vừa. À liền nhanh tay quăng bùa rồi kết ấn chú đón đỡ. Cả hai cứ vậy mà quấn lấy nhau đánh đấm. Đất đá xung quanh cũng vì vậy mà bị xới tung. Sau vài hiệp giao đấu, người phụ nữ có vẻ yếu thế hơn, rồi bị Hoàng Minh đâm một nhát xuyên vai, làm mụ ta đau đớn gào lên. Con gái, còn không mau hiện hình trợ chiến. Dứt lời, Từ bốn phía xung quanh, âm khí nổi lên dần dần, làm dân làng đứng xem cảm thấy có chút sợ hãi. Từ đằng sau Hoàng Minh, một thân quỷ áo đỏ nhỏ thó đã xuất hiện từ bao giờ, đang vùng bộ vuốt sắc nhọn mà vồ tới. Hoàng Minh chỉ khẽ cười nhẹ, rồi sau đó lách người tránh đòn tấn công từ con quỷ nhỏ, rồi vung tay đánh ra một lá bùa hô lớn. Trấn! Lá bùa vừa được đánh ra, ngay lập tức tỏa ra một luồng linh lực khủng bố, đan kết nhau thành một cái lồng, nhốt chặt linh quỷ bên trong, mặc cho nó gào thét điên loạn. Người đàn bà thấy linh hồn quỷ nhỏ bị bắt thì phát điên phát dại mà gầm gừ la hét. Hoàng Minh nắm bắt cơ hội, ném ra hai lá bùa. Đợi mụ sơ suất, đưa tay bắt ấn đón đỡ. Liền nhảy lên cao, giáng một cước vào bụng. Một tiếng hét đau đớn lại vang lên. Thân xác người đàn bà như diều đứt dây, cứ vậy mà bị đá văng ra, bị đập mạnh vào ngôi mộ gần đó. Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua. Mọi người vẫn không thấy người đàn bà có chút động tĩnh, liền sinh ra nghi ngại. Ông Sáu nhìn Hoàng Minh với ánh mắt lo sợ mà hỏi. Mụ ta chết rồi sao? Chưa, chắc chỉ bị tạm thời ngất xỉu mà thôi. Ông và người làng mau chóng bắt mụ ta lại. Ông Sáu nghe xong, liền gật đầu lia lịa, sai một vài thanh niên tiến đến mà trói nghiến mụ ta lại, rồi ra hiệu đưa mụ ta về đình làng. Vừa về đến sân đình, ông Sáu mới tiến lại, kéo mạnh cái mũ trùm đầu của người đàn bà xuống. Khi khuôn mặt vừa lộ ra, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Một người trong đám đông hét lên. Là bà Đồng Xuân làng bên đây mà, sao bà ta lại... Hoàng Minh nghe người kia nói thì bật cười đáp. Bà ta thực chất không phải là một bà đồng, mà là một tà sư, chuyên nuôi dưỡng ma quỷ đi hại người. Cuối cùng thì ta cũng bị người phát giác. Giỏi lắm thằng nhóc, hôm nay tao rơi vào tay mày, coi như số tao xui, muốn chém muốn giết thì tùy. Nhiều người làng nghe bà ta nói vậy thì tức lắm. Có một số người còn không kiềm chế được, đã nhặt đá lên tính chọi. Nhưng bị ông Sáu ngăn lại, ông nói. Xin bà con bình tĩnh, để tôi hỏi bà ta một số chuyện cho rõ ràng đã. Nói xong ông mới quay qua bà ta, cất giọng hỏi. Vì sao bà làm vậy? Dân làng tôi trước giờ không thủ không oán với bà, sao bà lại muốn hại chúng tôi? Bà Đồng Xuân nghe xong, chỉ khẽ nhếch môi cười. Bà ta nói. Đúng, các người không thủ không oán với ta, nhưng các người đều đáng chết. Ai làm người ấy gánh tội, người đàn ông giết con gái bà cũng đã phải trả giá. Thậm chí cái giá phải trả là vợ con anh ta cũng phải bồi táng. Như vậy còn chưa đủ với bà hay sao? Hoàng Minh đứng một bên không chịu nổi, liền lao đến túm cổ áo bà ta mà gằn giọng. Người đàn bà ấy, vậy mà không một chút sợ hãi. Bà ta còn cười lên đắc ý. Như vậy thì đã sao? Một người làm sai, cả làng phải chết. Ta đã từng thề trước vong linh con ta, chỉ cần ta còn sống, nhất định ta sẽ tiêu diệt cả cái làng này. Nói đoạn, bà ta lại cười lên sằng sặc. Nhưng nụ cười lại mang theo cả sự đau đớn đến cùng cực. Mụ tiếp. Thằng khốn đó, chỉ vì con nhỏ vô tình bắt gặp hắn gian díu với ả quá phụ bên làng ta mà đã ra tay giết nó. Như vậy còn chưa đủ, tên xúc sinh còn làm nhục hài nhi bé nhỏ của ta. Các người nghĩ mà xem, nó mới có 10 tuổi, sao tên xúc sinh đó lại có thể làm việc mà trời đất không thể dung như vậy? Ta hận tất cả, nên ta đã lên kế hoạch không tới nhận xác con bé, mà chỉ đứng một bên đau đớn mà nhìn. Sau đó, ta lập đàn chiêu hồn, giúp con bé hấp thụ oán khí cùng quỷ khí để nâng cao quỷ lực. Và cuối cùng là đi tìm gia đình tên khốn kia trả thù. Ông Sáu nghe thấu toàn bộ câu chuyện, liền cảm thấy đau đớn xót xa thay cho người đàn bà trước mặt. Bà ta cũng đáng thương và cũng đáng trách. Chỉ vì thù hận che mờ lý trí, nên bà ta đã bất chấp thị phi đúng sai, chỉ một lòng muốn giết người báo thù cho con gái. Ông Toàn đứng dậy, đi tới cởi trói cho mụ. Thì từ đâu một thân ảnh người đàn bà tóc tai rũ rượi chạy đến, tay đã cầm một con dao sáng loáng từ lúc nào, lao thẳng đến nhắm tim mụ. Bà Đồng chỉ kịp hự một tiếng rồi chết gục ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của toàn thể dân làng. Người vừa ra tay chính là chị Nguyệt, mẹ của đứa trẻ chết oan ức chiều qua. Vì quá uất hận trước cái chết của con gái nên chị đã không ngần ngại mà ra tay giết mụ. Chị Nguyệt trả thù cho con gái xong thì phát điên. Ông Sáu chứng kiến tất cả, nhưng cũng không biết phải nói sao, nên chỉ biết lắc đầu thương tiếc. Vài ngày sau, sau khi làm lễ an táng cho bà Đồng Xuân và lập đàn cầu siêu độ cho các vong hồn xong, Hoàng Minh đã không từ mà biệt dân làng. Dọc đường đi, cậu ta còn cầm một chai rượu lớn mà cười khà khà, như vẻ khoái chí lắm. Về phần ông Sáu, sau khi phát hiện Hoàng Minh đã biến mất cùng với chai rượu quý, thì ông liền tức giận, dậm chân ầm ầm mà mắng. Đúng là cái tên cướp cạn, chứ cao nhân cái gì. Có mỗi chai rượu quý ông nội để lại, thế mà bị thằng oắt con nó thó mất từ lúc nào. Đúng là tức chết mà. Bà Hai dưới bếp thấy chồng mình đang đứng đó dậm chân khua khoắng, liền cười mà cất tiếng. Thôi đi ông, cậu ta đã giúp làng mình nhiều như vậy. Có cái chai rượu thì đáng là bao. Không có cậu ta, có khi mình cũng chả còn mạng mà hưởng thụ đâu ông ạ. Ừ, bà nói cũng đúng. Thôi kệ, bây giờ bà ở nhà nhé. Tôi chạy đi triệu tập bà con, mở một bữa tiệc ăn mừng. Tối hôm đó, cả làng đoài lại chìm trong những tiếng hò hét chúc tụng nhau. Ở ngoài đình trẻ con nô đùa tấp nập, người lớn tụ tập ăn uống hát hò. Làng đoài lại một lần nữa trở lại sự bình yên sau bao nhiêu đau thương mất mát. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Huyền Vũ. Bà Xuân hận thù mù quáng rồi phải trả giá bằng cả mạng sống. Nguyệt thương con, nhưng cách làm của chị đi ngược luân thường nên chị đã hóa điên. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại!